Mỹ vị nông gia nữ, tác giả, Hồng Trà cô nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 180 chuyển cơ tới. Tam tiểu tử, người đây là muốn làm gì? Người đã quên ta sớm nói qua, người đã không phải chúng ta Ngô Sơn thôn người, về sau đều không thể lại hướng Ngô Sơn thôn tới sao? Rất xa nghe được bên này động tĩnh, thôn trưởng cũng phát hiện việc lớn không tốt. Chạy nhanh gân cổ lên kêu to, Tô Thành Tài toàn ra lại kiêu ngạo. Tốt xấu đối thôn trưởng cũng không dám quá không khách khí, chẳng qua. Quay đầu, Tô Thành Tài trên mặt còn mang theo vài phần cao cao tại thượng. Tam thúc công, ngài thật là hoan uổng chết ta. Ta này không phải nghe nói Nhiễm tỷ nhi nhà bọn họ đã xảy ra chuyện. Riêng lại đây hỗ trợ sao? Hỗ trợ, có ngươi như vậy bang sao? Thôn trưởng lãnh sất Tô Thành Tài chột dạ một chút, nhưng lập tức lại ngẩng đầu ưỡn ngực, tam thúc công, lời nói cũng không thể nói như vậy, hiện tại bọn họ nơi này đã xảy ra chuyện, nhất yêu cầu còn không phải là tiền sao, trước mắt bọn họ trong nhà này, cũng liền kia mấy trăm cân con thỏ có thể đổi điểm tiền. Ta chạy nhanh liền đem trong nhà dư tiền đều cấp cầm lại đây. Chỉ cần bọn họ đem con thỏ đều cho ta làm thế chấp. Này chẳng lẽ còn không đủ? Ngài cần phải biết, hiện tại bọn họ con thỏ căn bản là không ai chịu mua. Như vậy chẳng biết xấu hổ nói. Bọn họ thế nhưng cũng nói được xuất khẩu. Thôn trưởng đều tức giận đến phát run. Các ngươi mang theo bao nhiêu tiền tới? Ai, hiện tại nhà của chúng ta nghèo a? Một nhà sáu há mồm. Liền dựa cái kia chân cửa hàng nuôi sống, kỳ thật tính toán đâu ra đấy mỗi tháng kiếm tiền cũng chỉ đủ tiêu dùng. Bất quá vì Nhiễm tỷ nhi bọn họ, chúng ta vẫn là cắn răng tỉnh tỉnh, tốt xấu tễ một sâu tiền ra tới. Tam thúc công ngài xem, tiền chúng ta hiện tại đều đã mang lại đây. Tô Thành Tài chạy nhanh móc ra tới một chuỗi dài tiền đồng, cái này. Đừng nói thôn trưởng tức giận đến phát run. Đi thỉnh thôn trưởng lại đây Hoa Quế cha đều nhịn không được, Nhiễm tỷ nhi bọn họ hiện tại chỉ là có thể lấy ra đi bán con thỏ liền có 5-600 cân. Ít nói cũng có thể bán cái 2 lượng nhiều bạc, các ngươi khen ngược, hiện tại luôn mồm lại đây hỗ trợ, lại tưởng một sâu tiền liền đem bọn họ con thỏ đều cấp dọn đi. Ta nói các ngươi nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của còn kém không nhiều lắm. Người nói hưu nói vượn, nếu không phải xem ở thân thích một hồi phân thượng, ta đều không tới cho bọn hắn hỗ trợ lý. Tô Thành Tài ngạnh cổ kêu to, Tô Phú cũng ở một bên hát đệm, Hoa Quế cha còn muốn nói lời nói. Tô Nhiễm chậm rãi đã đi tới, vị này Tô Đại Bá, ngài đừng quên, chúng ta đã đoạn tuyệt thân thích quan hệ, nương, tỷ tỷ, nghe được nàng thanh âm. Tráng ca nhi chạy nhanh liền từ trong đám người chạy ra. Tay nhỏ ôm lấy Tô Nhiễm chân. Toàn ca nhi ăn ca nhi cũng đều cùng tìm được rồi người tâm phúc dường như. Vui mừng kêu to lên, Tô Thành Tài lúc này mới chú ý tới Tô Nhiễm đã trở lại. Hắn trong mắt lại quay tròn vừa chuyển, chạy nhanh liền lại sụ mặt. Nhiễm tỷ nhi, ngươi trở về đến vừa lúc, ta đang muốn tìm ngươi lý. Ngươi nói. Người nam nhân vì cái gì muốn đánh quý ca nhi? Hiện tại quý ca nhi còn nằm ở trên giường bò đều bò không đứng dậy. Đại phu nói hắn đời này đã phế đi. Hắn còn tuổi nhỏ, đều còn không có cưới vợ lý. Đã bị các ngươi cấp hại thành như vậy. Các ngươi chẳng lẽ không nên cho hắn điểm bồi thường? Chúng ta gánh nặng các ngươi không phải đều cầm đi sao? Ngày hôm qua kia hơn 20 con thỏ. Các ngươi đều lấy về đi chân cửa hàng bán, hẳn là kiếm lời không ít tiền, Tô Nhiễm đạm thanh nói, chút tiền ấy như thế nào đủ. Quý ca nhi hiện tại chính là bò không đứng dậy. Vương thị cũng đi theo kêu to kia cũng chờ Trần lão ra từ trong huyện trở về. Trước phiên án lại nói, ít nhất kia 20 con thỏ bán tiền đủ hắn hiện tại tiền thuốc men. Vậy đủ rồi, Tô Nhiễm lạnh lùng nói, tiền tàu tử chạy nhanh hát đệm. Chính là a, các ngươi không phải đều đã bắt được một bút bồi thường sao? Hiện giờ các ngươi nhi tử bị bệnh, các ngươi toàn gia không ở hắn bên người hầu hạ, lại tất cả đều chạy tới nơi này đòi tiền. Đây là có ý tứ gì? không biết còn tưởng rằng các ngươi trong lòng trong mắt cũng chưa cái kia nhi tử. Trong ánh mắt liền biết tiền lý. Không có tiền, ta nhi tử thấy thế nào bệnh bốc thuốc. Chúng ta lại đây nhưng còn không phải là vì hắn. Vương thị lập tức liền nói. Ở tin khẩu hồ biên thượng, nơi này ai đều so ra kém nàng, Tô Nhiễm sắc mặt vẫn như cũ lạnh lùng. Lại thế nào, kia đến chờ nha môn bên kia phán lại nói. Không có tuyên án, chúng ta cái gì đều không cho, hảo a Tô Nhiễm. Đều đến lúc này, ngươi còn vịt chết cái mỏ vẫn còn cứng. Ngươi tin hay không, ta hiện tại liền trở về cùng Trần công tử nói. Lập tức Trần công tử là có thể mang theo trong nha môn người tới đem các ngươi ra cấp sao? Tô Phú vừa nghe, hắn cũng phát hỏa, ở bị Tô Nhiễm toàn gia đè ép một năm sau. Thật vất vả này toàn gia tao ương, bọn họ cá mặn xoay người, liền vội vàng nắm chặt cơ hội lại đây diễu võ dương oai. Kết quả ai biết, Tô Nhiễm nha đầu này lại còn cùng không có việc gì người dường như. Kia thái độ vẫn như cũ ác liệt đến có thể. Tô Phú nào còn ép tới trụ hỏa a, lập tức liền lại đem hắn lớn nhất chỗ dựa cấp dọn ra tới, kết quả hắn nói chưa dứt lời. Hiện tại vừa nghe hắn nhắc tới Trần công tử, tiền tàu tử hai vợ chồng liền phụt một tiếng cười khai, Tô Phú bị cười đến không thể hiểu được. Kia một thân hùng hổ cũng không thấy, các ngươi cười cái gì cười. Hắn chạy nhanh lại hung tợn gầm nhẹ, Tô Nhiễm lạnh lùng nhìn hắn. Có bản lĩnh ngươi đã kêu hắn dẫn người tới cấp chúng ta xét nhà. Nhưng hiện tại người không có tới, ngươi liền mơ tưởng tiến nhà ta nửa bước. Ân, Tô Nhiễm vừa dứt lời. Tráng ca nhi liền dùng lực đem đầu một chút, nãi thanh nãi khí giúp mẫu thân trợ uy. Vốn dĩ chỉ là Tô Nhiễm một cái, cũng đã kêu Tô Phú tức giận đến quá sức. Kết quả không nghĩ tới, Lý Nhị không ở, hiện tại lại thêm Tráng ca nhi, Tô Phú lại bắt đầu nổi trận lôi đình, kêu gào muốn lại đây tấu Tráng ca nhi, nhưng toàn ca nhi an ca nhi vừa thấy. Hai anh em liền chạy nhanh chạy tới che ở Tô Nhiễm cùng Tráng ca nhi trước mặt, có bản lĩnh ngươi. Đụng đến ta thì còn có ta cháu ngoại trai thử xem. An ca nhi giống nhau trợn tròn hai mắt giống to. Toàn ca nhi còn lại là đem đệ đệ sau này đẩy. Chính mình đi lên trước, Tô Phú, ngươi kẻ hèn một cái đồng sinh, thế nhưng cũng dám ở ta trước mặt giống to kêu to. Ai cho ngươi lá gan? Tô Phú lập tức liền héo, luân thân phận, hắn một cái đồng sinh, đích xác so ra kém toàn ca nhi cái này tú tài. Hiện tại toàn ca nhi trực tiếp một câu chọc trúng hắn trong lòng mẫn cảm nhất nhất sợ hãi địa phương. Hắn lập tức liền bắt đầu sau này co đầu rút cổ. Tô Thành Tài hai vợ chồng thấy như vậy một màn. Bọn họ lại tức đến không được. Tô Toàn, người này có ý tứ gì? À, người đường ca cùng ngươi nói chuyện, người đường đệ đệ còn dám ở hắn trước mặt bãi tú tài khoản. Ai cho ngươi lá gan? Vương Thị lại kêu. Toàn ca nhi cười lạnh nhìn về phía thôn trưởng. Tam thúc công. Ta như thế nào không nhớ rõ ta có cái gì đường ca a? Ngài nhớ rõ sao, người trước kia là có một cái đường ca, chính là hắn sớm đã bị đuổi đi ra chúng ta Ngô Sơn thôn. Thôn trưởng lạnh giọng đáp lại. Tô Thành Tài hai cha con sắc mặt tức khắc đều khó coi đến có. Thể toàn ca nhi lại quay đầu lại lạnh lùng nhìn Tô Phú. Hiện tại, chúng ta chi gian chỉ có tú tài cùng đồng sinh quan hệ. Ta vì cái gì không thể ở ngươi trước mặt bãi tú tài khoản. Hơn nữa, ấn quy củ, ngươi làm đồng sinh thấy ta cái này lời nói tú tài. Hẳn là đối ta hành lễ mới đúng, nhưng đến bây giờ mới thôi, ta giống như còn chưa thấy được ngươi đối ta hành lễ. Tô Phú liền càng héo đến lợi hại. Tô Thành Tài hai vợ chồng sắc mặt cũng các loại nhan sắc biến hóa. Không biết bao nhiêu lần, nhi tử vẫn luôn không có khảo trung tú tài. Đây là bọn họ trong lòng đau. Kết quả hiện tại, cái này chỗ đau bị người đặt ở dưới chân dẫm lại dẫm. Toàn ca nhi còn buộc Tô Phú ở hắn trước mặt cúi đầu. Nếu là đặt ở trước kia, trước này cũng chỉ có Tô Nhiễm bọn họ ở bọn họ một nhà trước mặt cúi đầu phân. Bọn họ sao có thể đối bọn họ cúi đầu? chính là hiện tại, nhưng liền tính biết hiện tại chính mình nhi tử không bằng toàn ca nhi. Tô Thành Tài vẫn là không muốn nhi tử cúi đầu. Rốt cuộc, nếu là nhi tử cúi đầu, kia chẳng phải là thật thừa nhận chính mình nhi tử không bằng trước mắt cái này tiểu tử thúi. Hắn nhưng không muốn, Tô Thành Tài lập tức liền tiến lên túm chặt nhi tử. Hừ, các ngươi còn không phải là ỷ vào người nhiều khi dễ chúng ta ít người. Ỷ vào ngươi một cái tú tài thân phận khi dễ chúng ta bạch thân sao? Hảo, hiện tại chúng ta là đấu không lại các ngươi. Chính là luôn có người đấu đến quá các ngươi. Các ngươi liền trước tiên ở nơi này khoe khoang đi. Dù sao các ngươi cũng là có thể khoe khoang hai ngày này. Chờ Trần lão gia trở về, ta xem các ngươi như thế nào khóc. Đến lúc đó, các ngươi lại đến cầu chúng ta. Chúng ta cũng sẽ không giúp các ngươi vội. Nói, hắn chạy nhanh liền túm nhi tử đi rồi. Chẳng qua, vài người vội vã đi phía trước đi. Thình lình nghênh diện đi tới vài người. Liền như vậy ngạnh sinh sinh cùng bọn họ cấp đụng phải, Tô Thành Tài chính một bụng hỏa khí không? Chỗ phát lý, vừa thấy đến lại đây người lạ mắt thực. Hắn liền kết luận đây là người xứ khác. Tức khắc liền mão đủ sức lực chửi ầm lên. Các ngươi từ đâu ra cẩu đồ vật, trường không trường đôi mắt, thanh thiên ban ngày ban mặt liền hướng nhân thân tượng đâm. Trên mặt kia hai lỗ thủng là bỏ ra khí dùng chính là không? Muốn kia hai tròng mắt vô dụng, các ngươi nhân lúc còn sớm đào, miễn cho treo ở trên mặt khó coi. Hắn vừa dứt lời, liền nghe được một trận hô hô tiếng gió truyền đến, ngay sau đó. Bang! Một tiếng vang thanh thúy vang vọng phía chân trời. Tất cả mọi người theo bản năng trong lòng run lên, không tự chủ được vươn tay che lại mặt mà bên kia. Tô Thành Tài sớm đã bị người một cái tát cấp phiến bay ra đi. Tô Phú trơ mắt nhìn chính mình thân. Cha bị phiến bay, hắn sợ tới mức hai chân mềm nhũn, chạy nhanh liền sau này lui. Nhưng thật ra Vương Thị vừa thấy như vậy, chạy nhanh hét to thanh. Cha hắn. Liền chạy như bay qua đi, chính là đánh người người lại cùng không có việc gì người dường như. Quét dọn trước mắt cái này chướng ngại, bọn họ tiếp tục thong thả ung dung đi phía trước đi. Thẳng đến Tô Nhiễm trước mặt mới dừng lại bước chân, này một vị nói vậy chính là Lý Nhị Nương Tử. Đi tuốt đàng trước đầu lão nhân ra tất cung tất kính đối nàng chắp tay hành lễ. Hắn phía sau người cũng đều trước mặt hành lễ. Như vậy khiêm tốn tư thái, cùng vừa rồi một cái tát đem Tô Thành Tài cấp phiến phi biểu hiện một trời một vực. Tô Nhiễm chạy nhanh đáp lễ, ta nam nhân là kêu Lý Nhị, bất quá, xin hỏi ngài là, Nga, tiểu nương tử còn xin cho lão phu tự giới thiệu, lão phu họ Từ, trong nhà là ở trong huyện làm buôn bán, lần này riêng tìm tới môn tới. Là vì tìm tiểu nương tử vị hôn phu của ngươi nói một môn sinh ý, lão nhân ra ngữ khí không vội, không chậm, thanh âm cũng cao thấp vừa phải, nghe vào lỗ tai giống như vì một loại lớn lao hưởng thụ, họ Từ. Tô Nhiễm nhíu mày, ngươi muốn tìm ta nam nhân nói chuyện gì sinh ý? Nàng hỏi, là cái dạng này, lão nhân ra vội vàng liền nói. Nghe nói nhà các ngươi dưỡng đến một tay hảo con thỏ. Hiện tại chỉ là một tháng là có thể sản xuất 5-600 cân. Vừa lúc chúng ta chủ gia tính toán làm con thỏ sinh ý. Hiện tại đúng là phái lão phu tới liền mua con thỏ sự tình cùng các ngươi thương nghị một chút. Hết chương.